Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 29, thua 100 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Tiền nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn ở bên này đào bới. Còn có một con chuột lớn ở đối diện đào bới. Giây phút đào được hộp gỗ, chính là lúc hai bên chạm mặt. Hồng Thử cũng sững sờ một chút, ngay sau đó phát ra tiếng kêu chói tai quái dị. Chít chít, theo tiếng kêu, một cỗ yêu khí tràn ngập xung quanh. Thử yêu thất giai, thần sắc Mai Tiền đột biến, song đao ra khỏi vỏ, như lâm đại địch. Võ giả bát phẩm, đối mặt yêu vật thất giai, hầu như không có đường sống. Thử yêu hiện thân, Vân Khuyết bỗng nhiên đại ngộ, loại độc kỳ quái lan truyền trong thành, hẳn là đến từ con hồng mao thử yêu này. Mà kẻ đứng sau giật dây thả hồng mao thử yêu ra, chắc chắn là Hồng Liên giáo, không thể nghi ngờ. Động quật dưới lòng đất bởi vì bị đào xuyên qua, trở nên vô cùng rộng rãi, hộp gỗ nằm ngay giữa hai người và con chuột yêu. Cái mũi hồng mao thử yêu khẽ động, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hộp gỗ. Trên mặt Mai Tiền tràn đầy kiêng kỵ, không chịu nhường bước, chần chừ không biết có nên ra tay hay không. Trong hộp rốt cuộc là thứ gì? Vân Khuyết ôm đao, hỏi. Đối với loại liệp yêu nhân như Vân Khuyết, giá trị của bảo bối là tiêu chuẩn duy nhất để liều mạng hay không? Thử yêu đối diện rõ ràng có thần trí không thấp, có thể đào hang tìm đến đây, chứng tỏ khứu giác của nó cực kỳ nhạy bén. Đôi mắt đỏ gian xảo kia khiến Vân Khuyết liên tưởng đến con hồng yến ở trấn Tàng Thạch. Mai Tiền biết lúc này không thể giấu giếm, thấp giọng nói. Huyết nhung quả, ít nhất hai quả trở lên. Nghe ba chữ huyết nhung quả, ánh mắt bình tĩnh của Vân Khuyết bỗng trở nên lạnh lẽo. Huyết nhung quả là một loại linh quả hiếm thấy, có tác dụng bổ huyết cường gân cốt. Đối với võ giả cấp thấp mà nói là đại bổ chi vật cực phẩm. Võ giả bát phẩm nếu dùng đủ huyết nhung quả, có cơ hội ngưng tụ cốt cách đến mức tận cùng, đạt tới cảnh giới bát phẩm luyện cốt cảnh viên mãn. Huyết nhung quả vô cùng đắt đỏ, trên thị trường ít nhất 5.000 lượng bạc trắng một quả, thường xuyên có giá mà không có hàng. Võ giả cấp thấp rất ít người mua nổi, càng không cần nói đến việc dùng với số lượng lớn. Vân Khuyết và Mai Tiền đều là võ giả bát phẩm, hơn nữa đều đang ở thời khắc mấu chốt của luyện cốt cảnh bát phẩm, gần như sắp đột phá. Nếu có huyết nhung quả trợ giúp, cường độ thân thể của hai người có thể càng tiến thêm một bước, xung kích cảnh giới viên mãn cuối cùng. Cửu phẩm luyện thể, bát phẩm luyện cốt, hai cảnh giới này là nền tảng cực kỳ quan trọng của võ giả. Nền tảng càng vững chắc, chiến lực về sau càng mạnh mẽ. Chít chít, Hồng Thử bò về phía hộp gỗ, gầm gừ cảnh cáo hai người. Loại kỳ quả như huyết nhung quả, đối với yêu thú mà nói cũng là món ngon tuyệt hảo, sau khi nuốt vào có thể gia tăng yêu khí thậm chí là tu vi. Làm sao bây giờ? Mai Tiền trầm giọng nói. Hắn không muốn đối mặt với thử yêu thất giai, nhưng hắn càng không muốn mất đi huyết nhung quả. Còn có thể làm sao nữa? Chém nó. Vân Khuyết còn chưa dứt lời, trường đao đã vạch ra một đạo hắc mang chém về phía thử yêu. Giá trị của huyết nhung quả đủ lớn, cho nên Vân Khuyết không chút do dự lựa chọn ra tay. Chân trước của thử yêu đang muốn vồ lấy hộp gỗ, kết quả một đao chém xuống, nó không thể không giơ móng lên cản lại. Móng vuốt bao phủ bởi lớp lông đỏ, móng nhọn cực kỳ cứng rắn, đỡ được đao kiếm dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng một đao của Vân Khuyết lại cực kỳ xảo diệu, lưỡi đao tránh đi móng vuốt sắc bén, trực tiếp chém đứt một ngón chân của thử yêu. Thử yêu chủ quan, móng vuốt máu tươi bắn tung tóe, đau đớn kêu lên chít chít. Cùng lúc đó, Mai Tiền cũng hành động, hắn lao ra như một cơn lốc, song đao giao nhau, chém về phía hai mắt thử yêu. Thử yêu đang đau đớn lại bị tập kích bất ngờ, không thể tránh né đành phải cúi đầu xuống đỡ, dùng đầu đỡ song đao của Mai Tiền. Giác toàn lực nhất kích của Mai Tiền, chém ra một vết thương lớn trên đầu con chuột. Nhưng chỉ chém rách lớp da lông, căn bản không làm tổn thương đến thân thể thử yêu. Thử yêu thất giai, thân thể cường hãn vô cùng, độ cứng của da tuyệt đối không phải thứ mà võ giả bát phẩm có thể dễ dàng phá vỡ. Song đao của Mai Tiên tuy sắc bén, nhưng so với trường đao của Vân Khuyết thì kém xa. Một kích này của Mai Tiền tuy không gây thương tích cho thử yêu, nhưng lại áp chế thử yêu xuống mặt đất, bốn móng phải chống xuống đất để giữ thăng bằng. Lúc này, đao thứ hai của Vân Khuyết đã đến. Vẫn là chân trước của thử yêu, vẫn nhắm vào vết thương ban nãy. Rắc, ngón chân thứ hai của con chuột yêu gãy lìa. Móng vuốt trái của tử yêu, vốn có bốn ngón, giờ chỉ còn lại hai ngón. Tuy là bằng hữu, nhưng Vân Khuyết và Mai Tiền hợp tác với nhau không chỉ một lần, phối hợp vô cùng ăn ý, vừa ra tay đã đánh trọng thương thử yêu, đồng thời triệt để chọc giận nó. Chít chít chít, thử yêu nổi giận, toàn thân lông đỏ dựng đứng lên, bốn móng đạp đất, lao về phía Vân Khuyết, đồng thời cái đuôi như roi thép quật tới Mai Tiền. Trong động đất, hai người một chuột ác chiến, đao của Vân Khuyết vừa nhanh vừa độc, không quan tâm chỗ khác, chỉ nhằm vào chân trước của thử yêu mà chém. Những bộ vị khác nhất quyết không chạm đến. Song đao của Mai Tiền linh hoạt, chuyên tấn công vào những chỗ hiểm yếu như mắt, mũi, bụng của thử yêu, chỉ cần bị chém trúng một nhát cũng đủ khiến nó sống dở chết dở. Tuy chỉ là võ giả bát phẩm, nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý cùng lối tấn công hiểm hóc, hai người vẫn có thể chống đỡ trước thử yêu thất giai mà không hề rơi xuống hạ phong. Khi chân trước của thử yêu bị chém đứt thêm một ngón, chỉ còn lại một ngón duy nhất, trên mũi cũng có thêm hai vết đao sâu hoắm, con chuột đỏ này triệt để nổi điên. Lông đỏ trên lưng thử yêu dựng đứng lên, trong nháy mắt bắn ra như mưa tên nhắm vào hai người. Vân Khuyết và Mai Tiền đã sớm đoán trước được điều này. Cùng lúc thử yêu thay đổi cách tấn công, hai người đồng thời nhảy lên phía trên, thoát khỏi động đất. Phía trên động đất chính là địa lao, cách chương.